Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, thần bí cân ba sừng hình. Ngôi sao của Tabi không phải chu kỳ cường độ ánh sáng biến hóa. Đúng là từ một loại nào đó sinh mệnh có trí tuệ cử hành tạo vật bố trí. Làm Trần Vũ lời này rơi xuống. Nguyên bản hỗn loạn người quan sát đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thập đại trực tiếp trong phòng mưa đạn cũng lâm vào ngắn ngủi thưa thớt. Tất cả mọi người đều đang tiêu hóa cái này thứ nhất phá hủy tam quan tin tức. Mặc dù đại đa số học giả và người bình thường đều xác định trong vũ trụ bao la không có khả năng chỉ có nhân loại cái này một loại sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng hiện thực cuối cùng cũng có một ngày bày ở trước mắt. Mỗi người vẫn là nhận lấy to lớn xung kích. Nâng cổ tay, mắt nhìn mưa đạn, Trần Vũ đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi nửa ngày. Đánh giá đám người tư duy năng lực khôi phục. Liên tiếp theo mở miệng nói, ta biết, sinh mệnh có trí tuệ tạo vật chuyện này khó có thể tin. Kia vì minh xác ta không phải tại ăn nói suông. Tiếp xuống. Ta sẽ ném ra ngoài một hệ liệt không thể tranh cãi chứng cứ. Đến chứng minh Kiệt Sâm Rai quan điểm. Đầu tiên, ngôi sao của Tabi cường độ ánh sáng đang không ngừng hạ xuống. Biên độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà bên ngoài, có quan hệ nó mới nhất một đầu. Cũng là một đầu cuối cùng tin tức tương quan. Là năm 2018 tháng 3 quan trắc ghi chép. Độ sáng lần nữa giảm xuống 5%. Sau đó, phảng phất trong vòng một đêm, toàn thế giới đều đối với nó đã mất đi hứng thú. Hoàn toàn không có đến tiếp sau thảo luận. Từ Yuri Myrna cùng Hoắc Kim liên hợp phát khởi, đột phá lắng nghe, quy mô lớn nhất kế hoạch. Cũng không có một tia tin tức truyền ra. Trung Quốc thiên nhãn quan trắc cũng gần như chỉ ở năm 2019 tháng 4 công bố một đầu không có bất kỳ cái gì dị thường tin tức. Nhưng ngôi sao của Tabi thế nhưng là một mực tại giảm xuống cường độ ánh sáng. Đầu này không có dị thường tin tức, bản thân liền đại biểu dị thường. Cho tới hôm nay, năm 2021, trên Internet cũng không tiếp tục xuất hiện bất kỳ một đầu có quan hệ ngôi sao của Tabi tin tức. Mới, chỉ có quyền hạn khá cao thiên văn cơ cấu nội bộ server. Cùng các lớn trường trung học thiên văn hệ cơ sở dữ liệu có thể tìm tới tương quan văn hiến. Đương nhiên, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Một chút công khai chuyên nghiệp luận, văn bên trong, vô ý, hoặc là cố ý nâng lên ngôi sao của Tabi, điển hình. Cũng tỉ như năm 2019 tháng 12, Trung Quốc Viện Khoa học Quốc gia Khoa học Trung tâm Tôn Vĩ giáo sư luận văn, mặt hướng không gian. Thiên văn quan trắc danh sách hình ảnh thuật toán nén, chủ yếu giảng thuật đối xác định vị trí thiên thể liên tục quan trắc đạt được danh sách thiên văn. Hình ảnh sẽ có thời gian cùng không gian dư thừa tương đối cao đặc điểm. Đối với cái này đưa ra một loại lợi dụng tấm bên trong áp xúc cùng cải tiến tấm ở giữa áp xúc đem. Kết hợp không tổn hao gì thuật toán nén. Tại quy tắc này luận văn điện tử bản thứ 6 trang. Liền rõ ràng lộ Trung Quốc đài thiên văn 19 năm tháng 3. Từng cùng nhiều nước hợp tác. Dùng địa ngoại kính viễn vọng đối ngôi sao của Tabi quay chụp qua đại lượng thiên văn hình ảnh. Áp dụng không tổn hao gì áp xúc phương thức, chính là bản này luận văn đời trước áp xúc kỹ thuật. Khóe miệng hiển hiện như có như không cười. Lạnh, Trần Vũ nhún vai, dựa theo luận văn bên trong lộ ra số liệu lượng. Lần này quay chụp số liệu muốn toàn bộ xử lý. Lượng công việc cực lớn. Đơn độc thiên văn cơ cấu không cách nào gánh chịu. Cần toàn thế giới thiên văn cơ cấu trợ giúp. Thử hỏi. Một cái năm 2018 liền không có người đến tiếp sau thảo luận ngôi sao của Tabi. Vì sao lại tại năm 2019 nhằm vào nó quay chụp nhiều như vậy thiên văn hình ảnh? Mà càng thú vị, năm 2018 tháng 11 phần, Trung Quốc hỏa tiễn quân công trình đại học, Lưu một viện sĩ, Trương Chí Lập viện sĩ, Tuần Phát giáo sư cũng phát biểu qua một thiên luận văn, căn cứ vào hàng tinh giống điểm quỹ tích. Tinh đồ bổ sung, tại điện tử bản trang thứ 5, có một câu nói rõ có thể đối 1.400 năm ánh sáng tả hữu hàng tinh tạo dựng thiếu thốn tinh đồ giống. Điểm bổ sung mô hình, trường đại học này bản thân liền phi thường đặc thù, 1.400 năm ánh sáng, cũng chính là ngôi sao của Tabi khoảng cách. Luận văn thời gian, càng là 19 năm quay chụp hành động trước 4 tháng. Cái này liên tiếp trùng hợp, rất không có khả năng là trùng hợp a. Vỗ vỗ tay bên trong, văn minh lấp lánh, báo chí. Trần Vũ tiếp tục nói, cái này hai thiên luận văn. Trên mạng trực tiếp liền có thể tìm thấy được. Trừ cái đó ra, trên quốc tế liên quan đến ngôi sao của Tabi luận văn cũng nhiều vô cùng. Tỷ như, AOP, vân vân, cái này đều là thật sao? Lục ra được, ta cũng lục ra được. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thảo, ta liền biết không đơn giản như vậy. Làm sao lại bất thình lình không đưa tin ngôi sao của Tabi đây? Nguyên lai là phát hiện người ngoài hành tinh. Dẫn chương trình như bước. Áp chủ đại lão chi gió đập vào mặt. Đầu chó. Duy chỉ có cái này anh ngữ phát âm. Làm sao như vậy giống học sinh cấp 2? Khi người nhìn chăm chú người ngoài hành tinh thời điểm, người ngoài hành tinh cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không kín, kín không chuyện tốt. Toàn cầu chính phủ vì sao đột nhiên che giấu ngôi sao của Tabi tin tức? Liền bởi vì bọn hắn phát hiện, ngay từ đầu giải trí đại chúng người ngoài hành tinh giả thuyết. Vậy mà càng ngày càng có tính chân thực, vì để tránh cho khủng hoảng, cần thiết phong tỏa là nhất định. Như vậy tiếp xuống, ta liền từ năm 2017 thời gian tuyến, bắt đầu hướng về sau nhân loại tiến cử đối ngôi sao của Tabi tất cả phát hiện. Lần nữa mở ra, văn minh lấp lánh, báo chí, lật đến thứ 22 trang, Trần Vũ ngữ tốc thật nhanh giảng thuật. 17 năm tháng 3, quan sát Kepler chỉ riêng đường cong NASA nào đó tiểu tổ. Ý nghĩ hão huyền dùng cân hình tam giác đưa vào mô hình. Sở hạ hàng cường độ ánh sáng vậy mà cùng hiện thực ngôi sao của Tabi hoàn mỹ phù hợp. Phát hiện này lập tức bị NASA tuyên bố đến official website. Bị các tạp chí lớn đăng lại, che chắn vật là tiêu chuẩn cân hình tam giác. Đối với bình dân tới nói không thể nghi ngờ là cực dai mánh lới. Nhưng mà hai ngày sau, trải qua NASA hoàn chỉnh tính toán, phát hiện đây không phải trùng hợp. Che chắn ngôi sao của Tabi vật thể vậy mà thật là hình tam giác. Thế là, toàn lưới tương quan tin tức nhau nhau loại bỏ. Như vậy, toàn cầu chính phủ đối ngôi sao của Tabi quan trắc bỗng cất cao mấy cái lượng cấp. Bởi vì Internet đặc tính, một đầu làm người khác chú ý tin tức như thế nào bị phong cấm, loại bỏ, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Hiện tại, Hoa Hạ Quốc khán giả nếu như tại nào đó độ lục soát ngôi sao của Tabi hình tam giác, 6 cái chữ, hẳn là còn có thể tìm tới mơ hồ không rõ miêu tả. Google tìm thấy được tin tức sẽ càng nhiều. Dứt lời, Trần Vũ lật ra 23 trang, tiếp tục nói, 19 năm tháng 7, 6 nước chính phủ thiên văn trận liệt quay chụp số liệu chỉnh hợp hoàn tất. Tiến một bước xác nhận cự hình cân tam giác kiến trúc tồn tại. 20 năm tháng 6, hình tam giác di động đến đối diện Thái Dương hệ phương hướng. Ngôi sao của Tabi độ sáng lần nữa hạ xuống 21%. 3 ngày sau chậm rãi khôi phục. Trong 3 ngày qua, thông qua lăng nhật pháp, thiên văn giới tính toán ra cự hình tạo vật diện tích bề mặt ước chừng là mộc tinh 9 lần tả hữu. Năm 2026 tháng 3, hoắc kim hiệu kính thiên văn lên không, chuyên chú ngôi sao của Tabi 6 tháng quay chụp, đạt được hình tam giác chất lượng là địa cầu 1/4. Cái này ý vị hình tam giác độ dày sẽ không vượt qua năm bé nhỏ. bài trừ vòng thế giới, trạm không gian, vũ trụ hạm đội chờ giả thuyết. Năm 2044, ngôi sao của Tabi độ sáng tiếp tục hạ xuống, chứng minh nó chất lượng tổn thất rất nghiêm trọng. Thiên văn giới tiếp tục loại bỏ cự hình kết cấu là mang xâm vòng giả thuyết. Bởi vì mang xâm vòng chỉ là hấp thu hành tinh bình thường tán phát nguồn năng lượng, không cách nào tạo thành hành tinh sớm già hiện hình. Chờ eo hình tam giác gây nên vật gì? Lần nữa thành mê. Năm 2078 tháng 5, Tokyo Đại học Thiên văn hệ nào đó học sinh tại phân tích ngôi sao của Tabi từ 09 năm đến 78 năm, cái này 70 năm quang phổ biến hóa, phát hiện cân hình tam giác vờn quanh có quy luật tính. Năm 2078 tháng 8, quy luật tính chứng minh là nguyên tốt hydro tính chất hóa học. Tiến tới tại một năm sau bị hoàn toàn giải mã, phiên dịch thành nhân loại lý giải ngôn ngữ, có 85% tỷ lệ là nơi này, ý tứ. Năm 2092, hình tam giác vờn quanh số lần gia tăng, phiên dịch xác suất chúng lên cao đến 99%. Có thể xác định ngoại tinh trí tuệ văn minh tồn tại. Vẻn vẹn lấy ngôi sao của Tabi làm thí dụ, văn minh trình độ trí ít dẫn trước nhân loại năm 2500 trở lên. Năm 2105, đọc đến đây bên trong, Trần Vũ nhẹ hít một hơi, nhìn về phía ống kính, điểm tụ họp thức Hubble kính viễn vọng lên không. Hoàn thành cao tinh độ quay chụp, toàn nhân loại rốt cục chính mắt thấy ở xa 1800 năm ánh sáng ngoại hình tạo vật. Vật kia cũng không phải là cái gì mang xâm cầu, mà là hệ ngân hà Internet lạc. Tiếng nói vừa ra, thiên văn giới, các quốc gia chính phủ, 46 triệu người xem trong nháy mắt mộng bức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN